Chương 236, trong bầu rượu. Gầm thét tấm rơi, chỉ gặp Bưu Hãn người đánh xe vung lên roi ngựa lập tức ngừng ở giữa không trung, cho dù hắn dùng sức quơ quơ, vẫn là khó mà cầm trong tay roi ngựa ke ho xuống. Tại người đánh xe, ta là cho ngươi đi mời, cũng không có nói để ngươi đả thương người. Không biết tại khi nào, bên cạnh xe ngựa xuất hiện một thiếu niên. Lúc này ngăn lại người đánh xe hung ác, cũng chính là cái này tiêu sái tuấn tú thiếu niên. Thiếu niên mặt như quan ngọc mũi cứng chắc, như đại học truyền hình mắt, tản ra hữu thần tinh mang. Lại hướng thiếu năm trên thân nhìn lại, không nhuốm bụi trần áo trắng múa may theo gió, tại 3000 phiền não ti phụ trợ dưới, trong lúc vô hình cho thiếu niên tăng thêm tiêu sái hiệp nghĩa cảm giác. Giờ phút này thiếu niên tay trái khẽ nâng, ngón trỏ chỉ thiên ngừng trên không trung bất động, tựa như đang khống chế cái gì. Mà thiếu niên trong tay phải nà mờ giữ một cây sáo trúc ước chừng dài một thước, tản ra hộ mắt lục mang. Khách Chu ta tại người đánh xe quay đầu nhìn xem thiếu niên, chi chi ô ô nửa ngày, mặt đỏ lên vội vàng thu hồi roi ngựa. Khi người đánh xe thu hồi roi ngựa về sau, thiếu niên lập tức thu hồi tay trái, đọc ngược sau lưng thời khắc, tay phải hơi cong tại trước ngực, cầm cây kia thúy lục trúc địch cất bước hướng về Tiêu Vân đi tới. Nhìn xem thoải mái mà tơ y thiếu niên, Tiêu Vân nhíu chặt đen lông mày giãn ra một chu tờ có thể nói, thiếu niên cho Tiêu Vân cảm giác đầu tiên, chính là phong độ nhẹ nhàng, thực chất bên trong đê ú lộ ra tiêu sái chi khí. Loại này tiêu sái chi khí không phải giả vờ, mà là bẩm sinh, đồng dạng cũng là một loại tâm cảnh. Huynh đài, ngài bị sợ hãi. Thiếu niên dạo bước đi vào Tiêu Vân trước người, tuy nói tại thiếu niên trong mắt, Tiêu Vân chẳng qua là cái có chút thần bí, lại không có chút nào linh lực ba động phàm nhân, nhưng ít năm vẫn là tay phải nắm địch nhất tại trước ngực, tay trái ôm nắm tay phải thật sâu cúi đầu. Thoải mái không nạo, cử chỉ văn nhã sam sam hữu lễ, huynh đài có thể nói nhân kiệt vậy. Tiêu Vân mặt đen cười một tiếng, ôm quyền hoàn lễ nói. Ha ha, huynh đài quá khen. Không biết huynh đài muốn đi nơi nào, nhưng nguyện bồi trúc mô cùng cưới này xe cũng tốt để trúc mộ chuẩn bị bên trên một bầu rượu ngon. Vi huynh đài an ủi đồng hành thiếu niên áo trắng quay người điểm chỉ xe ngựa, mỉm cười xem thường mở miệng. Tiêu mô muốn đi Hạnh Hoa Trấn. Tiêu Vân hơi trầm tư một cái, nói ra. Hạnh Hoa Trấn đúng dịp, người ta đồng hành một cái phương hướng. Không bằng huynh đài liền lên xe đi, cũng có thể sớm một chút đến Hạnh Hoa Trấn. Thiếu niên mỉm cười mở miệng. Tiêu Vân nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu. Mời thiếu niên mặt lộ vẻ thoải mái nụ cười, buông tay bày ra một cái mời thức. Tiêu Vân hoàn lễ, tại thiếu niên đựng mời phía dưới hướng về xe ngựa đi tới. Đạp lên xe ngựa, vén rèm lên đi vào thùng xe sát cái kia, Tiêu Vân thần sắc nao nao, sau đó nhìn thoáng qua dưới xe thiếu niên, Tiêu Vân cười khổ cười ý để Tiêu Vân thần sắc biến hóa nguyên nhân, chính là trong xe bài trí. Có thể nói ở bên ngoài nhìn xe ngựa, căn bản nhìn không ra môn đạo. Nhưng là đi vào thùng xe, giống như là đổi thiên địa. Bởi vì tại buồng xe này bên trong, trưng bày một trường tỷ hệ u bàn trà. Bàn trà phía trên thả có bầu rượu, hồ nước hướng ra phía ngoài tản ra trận trận mùi rượu. Hương rượu này để cho người ta mê muội, hận không thể lập tức ngồi xuống nâng ly đến say. Tại bầu rượu bên cạnh để đó bốn ngọn ly rượu nhỏ, ở trong một chiếc chén rượu đứng trước bày ra, mà còn lại ba ngọn chén rượu, thì là móc ngược tại bàn trà trên mặt. Tới tới tới huynh đài không cần quá khiêm tốn, ngồi xuống ngươi ta trước uống một chén. Thiếu niên lắc một cái áo trắng, khoanh chân ngồi xuống sau cầm lấy một chiếc móc ngược chén rượu, nghiêng lấy bầu rượu vì Tiêu Vân rót một chén rượu. Ngay tại thiếu niên vì Tiêu Vân rót rượu trong nháy mắt, Tiêu Vân mắt đen bỗng nhiên lóe lên, trong đó đều là kinh hãi. Đó là cái gì lại là bạch sắc khí ti? Tiêu Vân trong lòng kinh hãi đường. Huynh đài, cái này chén thứ nhất ta tự phạt, mời huynh đài tuyệt đối không nên trách tội tại người đánh xe, hắn chẳng qua là tính tình gấp chút. Thiếu niên bưng chén rượu lên, đối Tiêu Vân ấy náy nói ra. Việc này đã qua, không cần nhớ trách. Tiêu Vân ép ép trong lòng hoảng sợ, bưng lên sau cùng thiếu niên chén rượu đụng một cái, sau đó đặt ở bên môi hút vào một ngụm. Khí ti cửa vào, không có dịch rượu bổ sung khoang miệng cảm giác. Nhưng rượu tư vị lại đánh thẳng vị giác đầu lưỡi, sau đó lại rất mềm nhắn chậm rãi chảy vào trong bụng. Ân rượu ngon, Tiêu Vân đôi lông mày nhíu lại, mắt đen nhìn chằm chằm trong chén còn lại một điểm khí ti. Lần nữa đưa tay lập tức đều uống vào. Tiêu Vân cử động lập tức để thiếu niên đối diện khẽ giật mình, nhưng sau đó thiếu niên lại thống khoái cười to, vậy học Tiêu Vân uống tiến vào rượu trong chén. Khí vào trong bụng, thiếu niên sắc mặt hơi co ửng đỏ, sau đó đem chén rượu hướng trên bàn trà vừa để xuống, ôn quyền hỏi, huynh đài, ta khí rượu như thế nào? Tiêu Vân mím môi một cái, tựa như còn tại dư vị trong miệng mùi rượu. Khí nhập miệng, không cay không táo. Khí nhập bụng, không. Tiêu Vân lời nói vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên đứng lên. Tiêu huynh ngươi thế nào? Thiếu niên lập tức bị Tiêu Vân giật nảy mình, bận rộn lo lắng truy vờ ân ở đạo. Tiêu Vân không có trả lời chắc chắn, linh hồn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong đan điền tử khí, trong lòng đã nổi lên sóng biển. Cái này khí này rượu vờ ơ ý ma có thể cho tử khí vòng xoáy chậm rất nhiều. Giờ khắc này, Tiêu Vân mắt đen đại phóng dị dạng quan mang, Tiêu Vân cảm giác được, theo tử khí xoay tròn giảm bớt, hắn cái kia suy yếu đến cực hạn thân thể, lại có một chút sức lực. Ép trong lòng kinh hỉ, Tiêu Vân tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía trong kinh ngạc thiếu niên, ôn quyền hỏi, không biết các hạ họ gì tên gì? Thiếu niên áo trắng lấy lại bình tĩnh, sau đó cười nhạt một tiếng nói, huynh đài quá khiêm tốn, tại hạ họ Trúc Danh Kiếm, bất quá là du lịch võ giả mà thôi. Trúc Kiếm tên rất hay. Không biết có thể hay không nói cho Tiêu Mỗ, ngươi bầu rượu ở trong thịnh trang là vật gì? Theo Tiêu Mỗ đây chẳng qua là khí ti, căn bản không phải dịch rượu. A Tiêu Vân chỉ vào bầu rượu vờ ân ở đạo hắc hắc, đây chính là kiện bảo bối. Coi như cùng Tiêu huynh ngươi nói, ngươi cũng chưa chắc sẽ minh bạch. Bởi vì kiện bảo bối này, căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể lý giải. Trúc Kiếm cười cười, cầm bầu rượu lên vì chính mình rót đầy một chén, độc uống một mình bắt đầu. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, minh bạch Trúc Kiếm y trong lời nói, trước mặt Trúc Kiếm là coi hắn là làm phạm nhân, cho nên lười nhác mở miệng giải thích. Lần nữa sau khi ngồi xuống, Tiêu Vân nhìn một chút trên bàn trà bầu rượu, lại nhìn một chút một chén tiếp một chén độc uống Trúc Kiếm, Tiêu Vân trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Trong bầu rượu bạch khí, có thể áp chế hắc sắc tử khí. Đây là Tiêu Vân tuyệt đối không ngờ rằng. Tuy nói Tiêu Vân rất khát vọng đạt được cái kia trong bầu rượu bạch khí, nhưng lại không có mở miệng yêu cầu, cũng không có lại đi tham luyến trong bầu khí rượu. Nhìn thấy Tiêu Vân ngồi xuống không nói, Trúc Kiếm bưng chén rượu lên tay phải một trận, sau đó lại đem rượu chén để xuống. Tiêu huynh cái này trong bầu rượu khí rượu, ngươi uống một chén liền có thể, uống nhiều hội ném mạng. Tới ta chỗ này còn có rượu ngon một vò, rượu mặc dù khác biệt, nhưng ngươi ta tình nghĩa lại nồng. Trúc Kiếm vừa sờ bên hông túi càn khôn, từ đó lấy ra một cái vỏ rượu. Sau đó, chỉ gặp Trúc Kiếm phải lật tay một cái, rượu nhét lập tức bay lên rơi vào trên bàn trà. Trúc Kiếm huynh, Tiêu Mô không thắng tiểu lực, vừa mới một chén đa lên đầu. Cái này đàn rượu ngon vẫn là nhận lấy đi. Tiêu Vân đưa tay trái ra, cầm lên trên bàn trà rượu nhét, trùn lên vỏ rượu phía trên. Ấn Tiêu huynh cái này là ý gì? Chẳng lẽ rượu này không hợp Tiêu huynh khẩu vị? Trúc Kiếm nhíu nhíu mày, không vui vờ ân nở đạo, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.